Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218. Rượu nhưỡng Lục Tảo lên lầu bước chân một đốn, chế tác rượu nhưỡng. Hệ thống đáp, đúng vậy, như thế nào nghĩ đến phải làm rượu nhưỡng đâu. Lục Tảo kỳ thật rất thích uống rượu nhưỡng bánh trôi. Trước kia nãi còn ở thời điểm, trên cơ bản mỗi năm bắt đầu mùa đông lúc sau liền sẽ dùng gạo nếp làm rượu nhưỡng. Bất quá các nàng quê quán là kêu rượu nếp than, cũng có một ít địa phương kêu hèm rượu, rượu gạo, ngọt rượu, ngọt rượu gạo, gạo nếp rượu, từ từ. Lục Tảo đốn, chính là ta không có men rượu. Ký chủ thỉnh tự hành nghĩ cách. Hệ thống không lên tiếng, cũng chưa nói hệ thống thương thành cung cấp, dù sao chính là một bộ người ái có làm hay không thái độ. Lục Tảo đầu đại, không có biện pháp từ hệ thống nơi này đạt được, chỉ có thể đi ủ rượu sưởng mua rượu khúc. Nhưng hiện tại đi đến huyện thành cũng không còn kịp rồi nha, trừ phi đánh xe vào thành. Lục Tảo nghĩ đến hôm qua Dương thôn trưởng con trai cả nói này hai ngày khả năng muốn vào thành, cũng không biết đi không. Nằm nha, ngươi ở nhà giữ nhà, ta ra khỏi nhà một chuyến. Nằm nha nghi hoặc hỏi, đại tỷ ngươi đi đâu? Ta đi xem Dương đại thúc đi không đi huyện thành, nếu là hắn muốn đi nói, ta liền nhờ xe đi huyện thành mua điểm đồ vật. Lục Tảo nói liền đi tới thang lầu bên đổi giày tử, giày là một đôi động vật da làm thành tiểu giày da, là Lục Tảo chuyên môn ở huyện thành đặt làm, chính là vì vào đông trời mưa hạ tuyết thiên ra cửa thời điểm xuyên. Dương đại thúc nếu là không đi ta liền trở về, Lục Tảo đốn, nếu là ta không trở về, giữa trưa chính ngươi nhiệt màn thầu ăn, biết không? Con nhà nghèo sớm đương ra, năm nha rất sớm liền sẽ nhóm lửa nấu cơm. Đại tỷ sớm một chút trở về. Lục Tảo lên tiếng hảo, sau đó đi theo liền đi ra ngoài. Ta sau khi ra ngoài ngươi liền giữ cửa xuyên cắm thượng, không cần phóng người khác vào nhà, biết không? Biết, nằm nhà đi theo Lục Tảo đi đến trong viện, chờ nàng rời đi sau, liền lót chân tướng môn xuyên cắm thượng, sau đó lại lộc cộc chạy về trong phòng, đóng cửa lên lầu, giấu đi chơi xếp gỗ đi. Lục Tảo vùi đầu hướng thôn trung tâm đi đến, mới vừa đi đến Diệp ra ngoài cửa thời điểm. Diệp gia bà đứng ở viện bên cạnh hỏi nàng. Lục gia nha đầu, ngươi đây là đi đâu? Lục Tảo nói, ta đi thôn trưởng ra xem bọn hắn hôm nay muốn đi huyện thành sao? Tưởng đáp cái xe, Diệp bà lại hỏi, đi huyện thành làm cái gì? Lại không phải họp chợ ngày, tưởng mua mấy cái men rượu. Lục Tảo nói, Diệp bà hỏi, mua rượu khúc tới những rượu gạo sao? Diệp bà nói rượu gạo là dùng gạo những chuyên môn cấp các nam nhân uống rượu. Cùng Lục Tảo phải làm chính là rượu nếp than vẫn là có chút khác nhau, bất quá bản chất cũng không sai biệt lắm, Toại gật đầu. Đúng vậy, người không cần đi mua, ta nơi này có men rượu. Diệp bà tiếp đón chạm đất sớm tiến sân, người tiến vào, ta cho ngươi lấy hai cái. Diệp bà, nhà các ngươi còn mua men rượu tới ủ rượu nha. Lục Tảo cũng không nghĩ hướng huyện thành chạy này một chuyến, cho nên đi theo vào Diệp ra sân. Diệp gia chính là cục đá phòng ở, có 10 gian, nhìn rất nhiều, nhưng không chịu nổi người nhiều, một cái nhi tử một gian phòng, còn thừa 2-3 gian chính là đời thứ 3 tuổi lớn hơn một chút hài tử tế ở bên trong, tiểu nhân tắc cùng cha mẹ cùng gia nãi tế ở một gian nhà ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo tiến phòng liền thấy được mười mấy đời thứ 3 hài tử, tới lui chạy vội, xem đến nàng hoa cả mắt. Thấy Lục Tảo vào nhà, Diệp Lê bọn họ liền toàn bộ vây quanh lại đây, ríu rít nói. Tỷ ngươi như thế nào tới nhà của chúng ta? Tỷ nhà các ngươi nhà mới thật là đẹp mắt, ta có thể hay không đi tìm năm nha chơi? Không đợi Lục Tảo trả lời, Diệp bà liền giống lên. Không cần vây quanh, còn không chạy nhanh đi giúp đỡ làm việc. Một đám hài tử đối nãi vẫn là rất sợ, tức khắc như chấn kinh bầy cá giống nhau tan đi. Lục Tảo thật dài thở dài. Còn hảo nàng chỉ cần chăm sóc một cái muội muội, nếu là trong nhà có nhiều như vậy đệ muội muội, nàng phòng trừng lỗ tai đều phải bị xào điếc. Chờ tiểu hài nhi nhóm rời đi nhà ở, Diệp bà tắc vào buồng trong, một lát sau liền cầm một bao đồ vật đi ra. Nàng động tác cẩn thận đem khăn mở ra, sau đó lộ ra bên trong bao men rượu. Hôm qua lão đại bọn họ đi huyện thành mua 5 cái men rượu trở về, vốn là tính toán là 10 tới cân rượu gạo. Nhưng hiện tại đều cho ngươi. Diệp bà, ta nếu không đến nhiều như vậy. Lục Tảo nhìn so trứng gà tiểu không bao nhiêu men rượu, cảm thấy một cái liền cũng đủ làm rượu nhưỡng. Một cái là đủ rồi. Diệp bà hỏi, một cái là đủ rồi. Có thể hay không quá ít? Ngươi làm nhiều ít rượu gạo, làm một vại là đủ rồi. Lục Tảo phía trước mua một ít gạo nếp, toàn bộ làm xong cũng chỉ đủ làm một vại. Diệp bà, kia cũng quá ít. Vâng, Lục Tảo nói, ta ăn không hết nhiều như vậy. Diệp bà nghĩ đến Lục gia chỉ có Lục Tảo cùng năm nha, gật gật đầu. Điều này cũng đúng, kia cho ngươi một cái, không đủ lại đến tìm ta lấy. Một cái hẳn là đủ rồi. Lục Tảo đốn đốn, Diệp bà, bao nhiêu tiền một cái? Lục Tảo nói liền phải bỏ tiền ra tới cấp Diệp bà. Không đáng giá mấy cái tiền, ngươi đừng lấy tiền. Diệp bà nói cái gì đều không cần Lục Tảo tiền bạc. Lục Tảo không thích chiếm người tiện nghi, kiên trì phải cho Diệp bà lấy tiền. Này không thể được, nên lấy. Không cần không cần, Diệp bà liên tục xua tay. Liền tam văn tiền một cái, chúng ta từ ngươi chỗ đó lấy ma dụ cũng không ngừng tam văn tiền. Diệp Tam Thúc cũng phụ họa nói, chính là, Lục nha đầu, chúng ta ở ngươi chỗ đó làm việc lấy tiền công, hôm qua còn đi nhà ngươi ăn ăn ngon, một cái men rượu mà thôi, ngươi cũng đừng cùng chúng ta nhưng khí. Là nha, ngươi liền cầm đi, ngươi nếu là không lấy, về sau chúng ta đều ngượng ngùng đi ngươi đào hồ nước chỗ đó gánh nước. Diệp gia hòa khí thím nhóm cũng khuyên chạm đất sớm, đều nói đến nơi này, Lục Tảo lại cự tuyệt liền không thích hợp. Ta đây liền không khách khí, cảm ơn Diệp bà. Diệp bà nói, khách khí gì, nếu là không đủ liền lại đến ta nơi này lấy. Hảo, Lục Tảo cùng Diệp bà các nàng nói tạ, sau đó liền chuẩn bị đi trở về. Mới vừa đi ra sân, Diệp Tam Thúc nữ nhi Diệp Lê liền đi theo chạy ra tới. Lục tỷ, ta muốn đi tìm năm nha chơi. Diệp Tam Thẩm mắt sắc thấy được ra bên ngoài chạy Diệp Lê. Lê nhi, người đi đâu? Diệp Lê quay đầu lại lên tiếng, ta đi tìm năm nha chơi. Diệp Tam Thẩm không nghĩ Diệp Lê đi quấy rầy Lục Tảo các nàng. Đừng đi, ở nhà nhìn đệ, ta muốn đi. Diệp Lê tuy rằng so năm nha lớn hơn 2 tuổi, nhưng hai người chơi đến khá tốt. Hôm qua nàng liền muốn đi năm nha ra chơi, chính là cha mẹ không chuẩn nàng đi. Diệp Tam Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không không nghe lời, một thân dơ hề hề đi chỗ nào chơi. Còn chạy nhanh trở về, Diệp Lê ủy khuất ba bẹp miệng, dùng đặc biệt chờ mong ánh mắt nhìn Lục Tảo, đáng thương vô cùng trong ánh mắt đều bị kể ra nàng muốn đi chơi. Diệp Tam Thẩm, người khiến cho Diệp Lê Nhi đi tìm năm nha chơi đi. Năm nha một người ở nhà cũng nhàm chán thực, buổi sáng còn nói muốn tìm Diệp Lê Nhi chơi đâu. Lục Tảo cười chiều nàng vươn tay, đi thôi, ta ám ngươi đi. Diệp Lê nhìn mẹ ruột, thấy nương không có nói cái gì nữa. Lộc cộc chạy tới nắm Lục Tảo, hai người dọc theo tiểu đạo chậm rãi hướng ra đi đến. Mới vừa lên lầu không bao lâu năm nha thực mau liền nghe được tiếng đập cửa, nàng lay ở bên cửa sổ thượng, nhìn đến sân bên ngoài trạm chính là đại tỷ cùng Diệp Lê Nhi. Cao hứng bay nhanh chạy xuống lâu đi mở cửa đi. Đại tỷ ngươi nhanh như vậy liền đã về rồi. Năm nha cao hứng ôm Lục Tảo chân. Đại tỷ ngươi không đi huyện thành lạp. Không đi, Lục Tảo nhìn Diệp Lê Nhi. Năm nha, Diệp Lê Nhi tới tìm ngươi chơi. Ngươi mang nàng đi trên lầu đi chơi. Năm nha lên tiếng hảo, vui vẻ nắm Diệp Lê hướng trong phòng chạy. Diệp Lê ngươi cùng ta đi trên lầu, ta dẫn ngươi đi xem ta phòng. Diệp Lê đầy mặt hưng phấn, ta nghe cha ta nói các ngươi phòng ở nhưng xinh đẹp. Ân, nhưng xinh đẹp, năm nha lôi kéo Diệp Lê ở trong phòng chuyển động, còn không dừng giới thiệu đây là nơi nào, trong giọng nói lộ ra tự hào cảm giác. Đây là phòng khách, đây là ăn cơm địa phương, đây là ta về sau niệm thư địa phương. Năm nha giới thiệu một hồi lúc sau, lại mang theo Diệp Lê Nhi hướng trên lầu đi. Người như thế nào không có mang Hạnh Nhi các nàng tới xem chúng ta nhà mới. Hạnh Nhi đông lạnh bị bệnh, ở nhà ngủ. Hạnh Nhi là Diệp Lê 6 tuổi đường muội. Năm nha nga một tiếng, kia chờ Hạnh Nhi hết bệnh rồi lại đến nhà của chúng ta chơi. Hảo, đóng viện môn vào nhà Lục Tảo nghe hai cái tiểu cô nương đồng ngôn đồng ngữ. Cười lắc đầu, tiểu Hải Nhi xã giao cũng thật có ý tứ. Thấy hai tiểu cô nương đi trên lầu, Lục Tảo cũng không có theo sau. Mà là đi nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị làm rượu nhưỡng. LEOSING, quảng cáo, cách chương.